Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146, Hisako vs Hayama Akira. Giang tiên sinh, chính là này ba phần sao? Đúng, cô Akira nói rằng, hiện tại đã có chút lạnh, khả năng mùi vị không phải tốt như vậy. Có điều nên thưởng thức đồ vật vẫn là có thể thưởng thức đi ra. Các người có muốn thử một chút hay không? Kojiro Shinomiya tiến lên, ba phần giống như đúc ma bà đậu hũ. Tadokoro Megumi ở một bên nói, Shinomiya tiền bối, này ba phần ma bà đậu hũ, nhưng là hoàn toàn khác nhau, muốn thưởng thức. Trước tiên từ này một bàn bắt đầu sẽ khá tốt. Tadokoro Megumi chỉ về cái thứ nhất mâm Kojiro. Shinomiya gật gật đầu, cắp lên một khối lối vào. Vào miệng, chau mày, Giang tiên sinh. Như vậy xử lý, nấu ăn, không phải ngươi làm được chứ? Này không phải ngươi trình độ, Yukihira Suma cười nói. Shinomiya tiền bối, ngươi tiếp tục thưởng thức xuống. Liền biết này ba đạo xử lý, nấu ăn, bí mật. Kojiro Shinomiya không thích Yukihira Suma loại này thừa nước đục thả câu lời giải thích. Nhưng Kojiro Shinomiya vẫn là cắp lên thứ hai trong cái mâm đậu hũ thả vào trong miệng tiếp theo. Kojiro Shinomiya liền đột nhiên trợn to hai mắt, đây là chú ý. Có điều cái này da xanh biếc màu vàng con mắt quái vật là cái gì? Tại sao rõ ràng hiếu hảo như vậy hướng về ta đi tới? Rồi lại muốn một gậy đem ta gõ chết. Kojiro Shinomiya nhìn về phía cô Akira Takegawa Hotaru nghe được Kojiro Shinomiya. Trực tiếp lướt qua phần thứ nhất. Trực tiếp thưởng thức phần thứ hai. Đây là ta vừa lĩnh ngộ chú ý. Vì lẽ đó sử dụng còn không phải rất tốt. Cô Akira giải thích một câu Kojiro Shinomiya phục hồi. Tinh thần lại. Thưởng thức một hồi thứ ba phần, gật gật đầu, cảm thấy đây mới là cô Akira tài nghệ thật sự. Có thể lập tức, Kojiro Shinomiya liền cảm thấy có chút cay đắng trước cô Akira bảo viêm thuật. Kojiro Shinomiya đã thưởng thức qua. Hiện tại, cô Akira còn nói lĩnh ngộ loại thứ hai chủ ý. Kojiro Shinomiya nhất thời cảm thấy không công bằng chính mình một loại chú ý đều không thể lĩnh ngộ. Nhưng cô Akira cũng đã lĩnh ngộ hai loại hơn nữa. Chính mình tuổi tác, so với cô Akira lớn hơn nhiều. Tiếp xúc xử lý, nấu ăn, thời gian, cũng so với cô Akira dài nhiều. Lẽ nào là ta thật sự không có thiên phú sao? Kojiro Shinomiya không khỏi ở trong lòng như thế hỏi một câu. Takegawa Hotaru nhìn về phía cô. Akira, cái kia Giang tiên sinh, này há không phải ngươi loại thứ hai chủ ý? Coi như thế đi, thực sự là quái vật a, thiên ngôn vạn ngữ. Ở Takegawa Hotaru trong lòng hội tụ, cuối cùng, chỉ còn dư lại hai cái này, trên thực tế. Ta lĩnh ngộ loại thứ nhất chú ý, cũng còn không đến bao lâu. Ta lĩnh ngộ chú ý thời gian so với Megumi còn chậm hơn không ít. Muốn nói quái vật, Megumi mới thật sự là quái vật, mọi người không có tán đồng cô Akira lời giải thích. Tadokoro Megumi là chú ý lĩnh ngộ rất sớm, nhưng mãi cho đến hiện tại, chú ý đều không phải rất hoàn thiện, rất thành thục. Mà cô Akira thì lại lĩnh ngộ hai loại loại thứ nhất, bảo viêm tâm ý, đã là phi thường hoàn mỹ loại kia. Tadokoro Megumi không nghĩ tới cô Akira sẽ nói đến chính mình. Nhìn thấy tầm mắt của mọi người đều nhìn sang, nhất thời sắc mặt liền đỏ. Yukihira Suma vỗ một cái Tadokoro Megumi vai, Megumi là rất lợi hại a. Hôm nay thi đấu Megumi nhưng là thắng rất đẹp đây. Mùa thu chọn lựa thi đấu. Kojiro Shinomiya hỏi một câu. Đúng đấy, Yukihira Suma nói rằng. Megumi đã tiến vào tứ cường. Tadokoro Megumi sợ hãi nói rằng. Này đã là ta cực hạn. Ta khẳng định, đi không được càng xa hơn. Chúng ta A Tổ, ta kỳ thực là kém cỏi nhất một cái. Vừa vặn gặp gỡ bê tổ tương đối kém, Kojiro Shinomiya nhìn Tadokoro Megumi một chút. Nhất thời cảm thấy vận mệnh càng không công bằng. Tadokoro Megumi như vậy đối với mình xử lý, nấu ăn, không tự tin người, cũng có thể nắm giữ chủ ý. Nhưng mình chính là lĩnh ngộ không được, do dự một chút. Kojiro Shinomiya nhìn về phía cô Akira, Giang tiên sinh, ngươi có thể cùng ta nói một chút. Ngươi lĩnh ngộ chủ ý thời điểm, là cảm giác gì sao? Cô Akira nghĩ một hồi, chính là đột nhiên đến. Rất đột nhiên, chính ta đều hoàn toàn không nghĩ tới. Đúng rồi, các ngươi tiếp xúc qua võ đạo sao? Takegawa Hotaru giơ một hồi tay, ta hiểu rõ qua một ít, rồi cùng võ đạo bên trong tỉnh ngộ như. Thế, ta cũng nói không rõ, đem so sánh bên dưới. Megumi, ngươi ở phương diện này kinh nghiệm tương đối nhiều chút, không bằng ngươi tới nói. Ta cũng không biết, Tadokoro Megumi đỏ mặt nói rằng, ta chính là ở chế tác xử lý, nấu ăn, thời điểm. Đều là nghĩ nào đó một số chuyện, nghĩ khách nhân khả năng cần, muốn tận lực làm được càng tốt hơn. Kojiro Shinomiya trở lại nhà bếp. Takegawa Hotaru nghĩ một hồi, cũng trở về đến nhà bếp ngày thứ hai, mùa thu chọn lựa thi đấu. Chính thi đấu lần thứ hai tiếp tục tổ A thành viên, Hisako tổ B thành viên, Hayama Akira mà đề mục. Là Hamburg, cô Akira vỗ vỗ Hisako vai, Hisako, cố lên, vâng, cảm tạ Giang lão sư. Hisako hướng đi thi đấu đường nối, cô Akira nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Bên cạnh Irina nhìn thấy, Giang lão sư, người cảm thấy Hisako thất bại sao? Đúng, cái tên đó gọi là Hayama Akira, rất lợi hại. Cô Akira gật gật đầu, nói. Căn cứ ta hiểu rõ, Hayama Akira nắm giữ ở lần tranh tài này bên trong, tranh cướp người thứ nhất thực lực. Hisako muốn thắng Hayama Akira, rất khó, người này là Shiomi Jin lão sư con nuôi, ở hương liệu lên rất có một tay. Cô Akira quay đầu nhìn về phía Yukihira Suma, Suma, người này, người nên nhận thức chứ? Đúng. Yukihira Suma gật gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm túc, nói, người này xác thực rất lợi hại, có điều, ta nhất định sẽ thắng, lần tranh tài này người thứ nhất, chỉ có thể là ta, thật không? Kurokiba Ryo đi vào chuẩn bị chiến, trên đầu mang khăn đội đầu, tiến vào thứ hai trạng thái, hoặc là nói, đây mới là Kurokiba Ryo chân thực trạng thái. Bình thường cái kia chỉ là ngụy trang mang theo khăn đội đầu, sau khi Kurokiba Ryo tính cách đại biến, liền thân là tùy tùng tự giác đều sẽ vứt bỏ. Yukihira Suma nhún vai một cái, nói, người vẫn là trước tiên thắng được Miyoko nói sau đi. Miyoko chủ nghệ nhưng là đến từ chính phía tây cái kia mảnh đại lục người. Cùng Giang lão sư cùng một nơi, hơn nữa. Coi như người tiến vào trận chung kết, thắng người, cũng sẽ là ta, ở tranh cướp thứ nhất mặt trên. Dù cho là cùng tổ người, ta cũng sẽ không nhường cho, vậy thì thử một chút xem. Kurokiba Ryo lộ ra giữ tận vẻ mặt, cô Akira trực tiếp quay đầu qua đi, không nhìn, vấn đề thế này nhi đồng. Cô Akira không tâm tình để ý tới, tỉ thí bắt đầu rồi. Một trận chiêng đồng tiếng vang lên, đếm ngược, chính thức bắt đầu. Irina nhìn chòng chọc vào màn hình, đặc biệt là ở cô Akira nói rồi vừa nãy cái kia lời nói sau khi, Irina biến rất khẩn trương, so với mình tham gia thi đấu muốn sốt sắng rất nhiều. Alice không nghe lời, vì lẽ đó rất nhiều lúc, Irina đều là đem Hisako làm thành muội muội đối xử giống nhau. Cô Akira đưa tay đặt ở Irina trên bả vai, vỗ một cái, xử lý, nấu ăn, tỉ thí, thắng thua đều là rất bình thường, thua không tính là gì, chỉ cần có thể tổng kết kinh nghiệm, làm tốt trước không làm tốt sự tình,